Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, mộng cảnh. Đừng nhìn rồi, Mạt Hy tại phía trước thúc giục nói. Hướng bên này đi, Mandu City hết thảy đều tràn ngập rồi rõ ràng dân tộc đặc sắc. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy trang trí vật, còn có kỳ lạ kiến trúc, trừ cái đó ra. Đây cũng còn có được rất nhiều chùa miếu, có 10 bước một miếu thuyết pháp. Sự thực trên, rất nhiều người càng quen thuộc xưng nơi này vì chùa miếu chi thành. Mạt Hy mục đích nơi chính là một gian chùa nhỏ miếu. Tại cũ nát tấm ván gỗ cửa trên gõ gõ, rất nhanh, cửa gỗ mở ra, một tên nam nhân thò đầu ra. Nam nhân da thịt có chút ngăm đen, dáng người cường tráng, có chút lộ ra lão, lộ ra khôi ngô cùng hung hãn khí tức. Diệp Sát nói, chắc ba người. Mạt Hy gật gật đầu, sau đó nói, hắn là Gainer, bản địa chắc ba người, phụ trách trông coi bắt đầu nguyên địa phương. Gainer nói, đồ vật đã chuẩn bị tốt rồi, cùng ta tiến vào a. Gainer mang theo đám người vào cửa, xuyên qua khu nhà nhỏ sau, đi đến chùa miếu sảnh lớn, trung tâm chất đầy rồi đồ vật. Diệp Sát thấy được rồi giữ ấm quần áo, còn có lượng lớn bình dưỡng khí. Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Mạt Hy nói bắt đầu nguyên địa phương tại Everest thời điểm, hắn liền đoán được cần phải chuẩn bị từ sớm những thứ này. Gainer nói, nếu như các ngươi không được, ta có thể giúp các ngươi đem bình dưỡng khí lưng đi lên. Mạt Thế trước đó, cực hạn vận động đúng trọng tâm định không có leo núi này một hạng. Nhưng trèo lên Everest lại khẳng định xem như là cực hạn vận động. Bất quá, nương theo lấy trèo lên đỉnh Everest người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều không phải dựa vào chính mình năng lực trèo lên Everest bản địa có một loại thuyết pháp như vậy. Chỉ cần ngươi có tiền, chắc ba người cho dù là nhấc cũng có thể đem ngươi mang lên chống đi tới. Đương nhiên, này thuyết pháp có khoa trương ý tứ ở tại bên trong. Nhưng thường thấy nhất phương pháp chính là thuê mướn lượng lớn chắc ba người vì tự mình cõng bình dưỡng khí. Diệp Sát nói, không cần lấy, chính ta là được rồi. Gainer chân thành nói, đây không phải đùa giỡn. Đây không phải Mạt Thế trước đó. Tại Mạt Thế trước đó, trèo lên Everest vẫn là có thật nhiều tiện lợi. Nói thí dụ như dây thừng, trèo lên Everest không phải tùy tiện loạn trèo lên, lựa chọn một cái phương hướng liều mạng trèo lên trên liền tốt, mà là có cố định tuyến đường, nơi đó có dây thừng. Nhưng Mạt Thế về sau, những này cũng không có, mà lại bây giờ đường núi sẽ càng thêm khó đi. Đạo lý kia rất đơn giản, cũng không phải là nói chỉ thích dùng cho Everest. Mặc Hà Sơn đường, đi nhiều kia một đầu, khẳng định so cái khác núi Louis đi. Tiếp theo, Diệp Sát ba người lần này cũng không phải là leo núi liền có thể, mà là muốn vượt ngang vài tòa dãy núi. Diệp Sát nói, ta kiên trì. Ta không cảm thấy ta ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được. Gainer nói, tốt a, nói như vậy một chút an bài. Hôm nay buổi tối nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuất phát. Đầu tiên là đi 5.700m chỗ địa phương. Nơi đó có một chỗ nơi đóng quân, mà thế về sau còn bảo tồn rất tốt. Chúng ta cần lấy ở nơi đó tu chỉnh. Diệp Sát đối với cái này không có ý kiến. Gainer trừ rồi phụ trách trông coi bắt đầu nguyên địa phương, một cái khác tác dụng khẳng định là dẫn đường. Đã nhưng như thế, quy hoạch lộ tuyến sự tình tự nhiên do Gainer đến. Vào đêm, trời sao dần dần chìm, đô thị bầu trời rất khó nhìn thấy trải rộng ngôi sao bầu trời đêm, bởi vì ô nhiễm quá mức nghiêm trọng. Nhưng từ khi Mạt Thế giáng lâm thời điểm, ngược lại thường xuyên có thể nhìn thấy ngôi sao trải rộng bầu trời đêm rồi. Nói đến thật sự là một loại châm biếm. Diệp Sát tại Gainer an bài tốt trong phòng khách, dựa vào giường lưng nghỉ chân, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Đáng chết, Diệp Sát nhắm mắt lại thời điểm, liền không nhịn được chửi nhỏ một câu nói. Lại là nơi này, tại Diệp Sát trước mặt, có một đầu lao nhanh sông lớn, nước sông đánh ra bờ bên đá lớn, vẩy ra bắt đầu bọt nước, vùng Diệp Sát toàn thân đều là, lại là thế giới của giấc mơ, lại là ác mộng. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, ác mộng còn chưa có xuất hiện, bất quá, Diệp Sát biết rõ không được bao lâu thời gian, những tên kia sẽ xuất hiện rồi. Dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên, một tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện, sông kia mặt đột nhiên nổ tung rồi một mảng lớn, to lớn bọt nước vẩy ra mà lên, lập tức một đầu to lớn ác mộng liền từ trong sông chui ra. Kia đầu ác mộng miệng mở rộng, gầm thét, trong cổ họng phát ra như là anh hài khóc nỉ non đồng dạng gọi tiếng. Sau đó giơ lên to lớn bàn tay, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập xuống. Hôm nay thật đúng là khách khí. Diệp Sát nhìn lấy kia to lớn ác mộng nói, xuất hiện trước nhất chính là khổng lồ ác mộng sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy mặt bên nhảy ra. Ầm ầm, ác mộng kia to lớn bàn tay rơi đập tại rồi đất trên. Đất rung núi chuyển, mặt đất không ngừng rung động bắt đầu. Một đòn về sau, ác mộng lập tức đưa tay cánh tay cho ngang rồi tới đây. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa quét ngang tới đây. Diệp Sát song trưởng đẩy một cái, đẩy tại ác mộng cánh tay trên. Thân thể không ngừng hướng về sau chuyển đi. Tại mặt đất trên lưu lại hai đạo bùn ấn, ước chừng lui về phía sau 7-8 mét. Ác mộng cánh tay rốt cục bị cản rơi xuống tới. Diệp Sát lập tức buông tay rút kiếm. Huyết giới kiếm chém. Keng một tiếng, Diệp Sát xuất kiếm. Tại cánh tay trên vạch ra một đạo cực nhỏ vết thương. Sau đó xương máu liền tràn ngập ra. Hóa thành kiếm lớn màu đỏ ngòm. Phốc một tiếng, nương theo lấy huyết kiếm chém xuống. Ác mộng cánh tay liền bị Diệp Sát cho một kiếm chém xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước công kích, sau đó thả người nhảy lên, dẫm lên ác mộng thân thể không ngừng hướng về phía trên chạy nhanh. Đi đến ác mộng đầu vị trí, kiếm ra, ánh kiếm hoa tránh, ác mộng đầu trên bị Diệp Sát cho trực tiếp mở ra rồi một đạo hang lớn. Sau đó kia to lớn thân thể liền hướng phía sau đổ xuống dưới. Trùng điệp đập vào rồi mặt sông trên, như là một tòa cầu lớn đồng dạng. Diệp Sát dẫm lên ác mộng thân thể, đã đến sông đối diện. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát qua sông trong nháy mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện rồi màu đen hơi khói. Càng nhiều ác mộng trong nháy mắt này bỗng nhiên xuất hiện, đem Diệp Sát cho bao khỏa tại rồi trung tâm. Diệp Sát hít sâu một hơi. Cảnh tượng như vậy hắn đã từng gặp qua vô số lần, thậm chí đều đã có chút quen thuộc. Diệp Sát nhanh chóng đem kiếm rơi nam cương đổi thành rồi song tử răng cưa kiếm, dùng cái này vì thể lực của mình tiến hành bay liên tục. Sau đó giơ kiếm dùng sức hướng phía đằng trước chặt rồi ra ngoài. Ba bộ ác mộng đầu bay lên bầu trời, sau đó rơi xuống rồi xuống tới. Giết, giết, giết, Diệp Sát đỏ hồng mắt, không có chút do dự nào, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Phốp, song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước lại là một cái chẻ dọc. Lại lần nữa đem một bộ ác mộng cho chặt thành hai nửa. Công kích, chạy nhanh, chém giết. Mộng cảnh bên trong tiết tấu, Diệp Sát đã tương đương quen thuộc rồi. Diệp Sát tựa như là một đài máy ủi đất, nhanh chóng hướng về phía trước chạy nhanh, không dám chút nào để chính mình tốc độ chậm lại. Vung kiếm, chạy nhanh, lặp lại vô số lần. Sau đó, Diệp Sát chậm rãi đem tốc độ đem thả chậm lại, bởi vì khó được. Chung quanh ác mộng số lượng vậy mà dần dần thiếu rồi xuống dưới. Sau đó, một gian phòng ốc, một gian to lớn phòng. Diệp Sát đi đến kia tòa phòng trước, chung quanh là một mảnh hoang dã, chỉ có tòa này phòng cô đơn đứng vững, thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?